Lâm Giã trầm giọng nói ra. Có thể chung quanh nơi này lớn như vậy, ta nên như thế nào mới có thể đem hết thảy phong ấm đều bao phủ lại? Đần Bích Lạc nhích miệng nói ra. Ngươi thần văn lực lượng, có thể là ăn chay, ngươi đại khái có thể dùng thần văn lực lượng đem không gian chung quanh vặn vẹo, đè lên nhau dâng lên, sau đó bố trí một cái phong ấm. Dạng này cũng được. Nghe vậy, Lâm Giã trong lòng có chút kinh ngạc, cũng là không nghĩ tới này loại điều khiển phương thức. Nhích miệng cười một tiếng, Lâm Giã nói một tiếng tạ. Lúc này phát hỏa ra ẩn chứa không gian chi lực thần văn, đem sau lưng phong ấm cùng với toàn bộ vô tận chi uyên không gian đều vặn vẹo, gãy chồng chất lên nhau. Làm xong điểm này về sau, Lâm Giã hít thở sâu một hơi, dựa theo Bích Lạc giáo phương thức của hắn, bắt đầu xây dựng phong ấm trận pháp. Thần niệm lực lượng vận chuyển, ẩm chứa thiên thần dẫn lực lượng, đem một mảnh lại một vùng không gian phong ấm. Sau nửa canh giờ, nương theo lấy cuối cùng một vệt thần niệm lực lượng hạ xuống, toàn bộ vô tận chi uyên đều là bạo phát ra hào quang sáng chói. Sau một khắc, chúng nó cực tốc thu nhỏ. Vô luận là phong ấm, vẫn là những cái kia bị tà khí ăn mòn thân ảnh, đều thu nhỏ đến chồng chất trong không gian. Lâm Giã thân hình nhảy lên cực tốc liền xông ra ngoài. Một lát sau, Lâm Giã đã là ra vô tận chi uyên phạm vi. Quay đầu nhìn lại, chung quanh khói đen bắt đầu tiêu tán. Trong đó khiến người ta run sợ lực lượng cũng là dần dần biến mất. Khẽ lắc đầu, Lâm Giã quay người, hướng về lúc đến phương hướng đi đến. Nương theo lấy Lâm Giã rời đi, này làm người hoảng hốt vô tận chi uyên triệt để khôi phục như người bình thường. Chỗ sâu nhất phong ấm đã là bị nhốt đang vặn vẹo không gian bên trong. Trừ phi có những cường giả khác chạy đến phá vỡ này phong ấm, bằng không bị phong ấm ở bên trong dù gì tồn tại, vĩnh sinh không thể trốn ra. Từ vô tận chi uyên bên trong đi ra, Lâm Giã chậm rãi hướng về tinh linh các đại tộc bầy tiến đến. Không bao lâu, Lâm Giã lại là đối diện cùng một đám tinh linh tộc đụng phải. Những cái kia tinh linh trên thần đồng dạng là khiêng một chút hôn mê bất tỉnh người. Trên người bọn họ tràn đầy trói buộc lấy màu lam sợi tơ. Hết sức rõ ràng, những cái kia người lại là bị tinh linh tộc bầy bắt được. Làm ban đầu mấy cái tinh linh đem Lâm Giã đám người ném tới vô tận chi uyên lúc, còn lại bộ tộc thấy được, tự nhiên sẽ đi theo học. À, nơi này còn có một cái người xâm nhập, đuổi gấp bắt hắn lại nhanh lên, đừng để hắn chạy. Những cái kia tinh linh vừa nhìn thấy Lâm Giã, lập tức bối rối lên, liền vội vàng tiến lên, mong muốn bắt lấy Lâm Giã. Thấy thế, Lâm Giã không khỏi bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Tay phải nâng lên, trên không trung phát hỏa ra thần văn, thần niệm lực lượng lặng yên dập dờn tứ tán. Ông liền tại những cái kia tinh linh xông lên, mong muốn tế ra màu lam tia lưới lúc, thần niệm lực lượng ầm ầm bùng nổ. Không gian ruột gì vặn vẹo, đột nhiên đưa chúng nó đều đụng vào nhau. Ầm ầm ầm, nương theo lấy những cái kia tinh linh không ngừng đụng vào nhau, không gian ba động dập dờn, chúng nó rất nhanh liền hôn mê đi. Màu lam sợi tơ càng là kéo ra. Lâm Giã lông mày nhíu lại, thần niệm lực lượng khuyết tán, đánh giá liếc mắt mọi người. Còn tốt, tại trong đám người này, vẫn không có người hắn quen biết. Nếu không có người quen biết, Lâm Giã cũng lười nhiều quản bọn họ. Tiện tay vung lên, đem đắc hôn mê tinh linh theo vặn vẹo trong không gian ném đi ra. Tiếp tục đi tới. Nhưng mà, lại đi về phía trước không bao lâu, Lâm Giã lần nữa đụng phải một đợt tinh linh. Trên người bọn họ đồng dạng khiêng rất nhiều người. Thấy cảnh này, Lâm Giã không khỏi lông mày cau lại dâng lên. Xem ra hẳn là không gian truyền tống bạo phát, những người thí luyện kia đều bị phun ra, sau đó liền bị bắt lại giống như đi phía trước. Những cái kia tinh linh vừa mới chuẩn bị ra tay với Lâm Giã, chính là hôn mê đi. Một mực gặp năm làn sóng tinh linh về sau, Lâm Giã rốt cuộc kinh ngạc lên. Tại sao có thể có nhiều người như vậy bị bắt lần này? Lâm Giã không nữa đem tinh linh toàn bộ đánh ngất xỉu, mà là lưu lại mấy cái